Konoha Chi Công Lược Hệ Thống, tác giả, Tưởng Cật Điểu Đích Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 160, chương 163, cùng Jiraiya dự mưu. Naruto đêm nay ngủ rất không thoải mái, cảm giác thân thể của chính mình liền muốn nổ tung bình thường. Thế nhưng biết là cửu vĩ làm ra Naruto cũng là yên lặng chịu đựng. Yui Sumi tẻ nhạt nhìn bên ngoài sức mạnh, trong tay chakra không ngừng dâng tới Naruto. Yui Sumi ngáp một cái, đã rất một hồi, vẫn chưa trả trở lại. Yui Sumi có chút mệt mỏi, Jiraiya một người cũng là ngốc tẻ nhạt, trực tiếp xuất hiện ở Yui Sumi bên người. Sau đó sống đến, thật không biết nên như thế đối mặt ngươi, kẻ địch vẫn là bằng hữu. Jiraiya nhìn Yui Sumi thế nhưng không biết nên dùng vẻ mặt gì đến diện đúng. Đúng với Yui Sumi, Jiraiya xác thực không biết nên làm như thế nào. Đối phương khẳng định ở mưu tính cái gì, thế nhưng hiện tại vẫn không có biểu hiện ra thôi. Một khi giành đồ vật đi ra, đến thời điểm cũng không biết là địch là bạn. Đối phương cái kia so với đại cáp Mô Tiên Nhân đều chuẩn xác tiên đoán. Thật không biết nên làm sao đối mặt kẻ địch và bằng hữu, không biết ai. Ta ngược lại thật ra hy vọng sau đó vẫn cùng Konoha là bằng hữu, khá là muốn ăn ổn sinh hoạt. Chọc Konoha lời tất cả liền đổi không tốt rồi. Yui Sumi cười nói, chỉ cần Naruto cùng Sasuke đồng ý, chính mình chỉ cần thả ra Kaguya trong nháy mắt liền kết thúc chiến đấu. Mình cũng không có cái gì vì hòa bình giấc mơ. Chính mình chỉ là muốn cùng Kaguya cố gắng đồng thời sinh hoạt thôi. Cái khác cũng không đáng kể rồi. Cái gì thống trị thế giới, cái gì nhường thế giới cảm thụ đau đớn, chính mình cũng không có hứng thú. Nếu như Kaguya đồng ý chính mình ở nhiều tìm mấy cô gái sau đó qua thiên đường bình thường sinh hoạt, muốn tìm ai đây? Yui Sumi bên mép ngụm nước đều chảy ra. Sunet như thế nào? Yui Sumi mau mau lắc lắc đầu. Chính mình nếu như dám dò xét Sunet, Jiraiya không phải cùng chính mình liều mạng. Hơn nữa bị Sunet biết rồi phỏng chừng sẽ đem chân của mình đánh gãy. So với Jiraiya đều nghiêm trọng loại kia. Yui Sumi mau mau chùi kéo chùi nước miếng sau đó lắc lắc đầu. Đột nhiên tầm mắt cùng Jiraiya gặp gỡ, hai người trong ánh mắt lóe qua một tia ánh sáng. Ánh sáng gặp gỡ nổ tung ra pháo hoa, hai người vẻ mặt đột nhiên đổi dâm đãng lên. Xác nhận xem qua thần là đúng người, hai người sau đó đem đầu chuyển tới nửa kia, bắt đầu nghĩ một hồi làm sao đi tìm việc vui. Yui Sumi nội tâm cũng là có một tia kích động. Trong cơ thể hormone đã hoàn toàn áp chế không nổi. Tuy rằng Kurama Yakumo bây giờ còn nhỏ, thế nhưng chỉ cần mình đồng ý, Yui Sumi trong đầu xuất hiện không thể miêu tả hình ảnh. Thế nhưng nghĩ đến đối phương không thể so Naruto đánh bao nhiêu, nhiều nhất cũng chính là chừng 14-15 tuổi dáng vẻ, làm người không thể quá cầm thú. Yui Sumi đột nhiên ngẩn người một chút, chính mình đây là làm sao? Đột nhiên liền như vậy, ánh mắt hoài nghi nhìn về phía Jiraiya. Làm sao? Jiraiya nghi ngờ hỏi Yui Sumi. Yui Sumi vẻ mặt xem ra bé ngoan. Jiraiya, ngươi đúng hay không cho ta hạ độc, làm cho ta đồng thời cùng ngươi đi nhìn trộm nhà tắm? Yui Sumi một mặt ngươi người xấu này. Jiraiya nhưng là hoàn toàn hóa đá. Chính mình xuống xuân dược sao? Xem ra đối diện thiếu niên đã tiến vào thời kỳ trưởng thành, đối với khác phái đã bắt đầu khát vọng. Chính mình cũng không nói gì, liền bắt đầu nghĩ cùng mình cùng đi nhìn trộm nhà tắm. Jiraiya xếp đặt một cái khá là xoái tư thế, sau đó nhìn Yui Sumi nói rằng, Konoha nhà tắm nơi đó mỹ nữ nhiều nhất, ta nhưng là nhất quá là rõ ràng. Có muốn hay không đi? Sắc trời còn sớm. Jiraiya nhìn trời lên ánh trăng sau đó lúng túng cười cợt sau đó nói, tuy rằng đã buổi tối thế nhưng rửa giấy vẫn có. Chúng ta ha ha, Jiraiya hưng phấn chà sát tay sau đó kích động nhìn Yuhisumi. Chỉ cần Yuhisumi gật đầu, đêm nay thì có việc vui. Thiếu niên lần thứ nhất liền như vậy cùng mình nếu không có. Ngẫm lại hứng thú phấn, Yuhisumi kỳ thực là muốn lộ ra một cái nụ cười khinh thường sau đó khinh bỉ Jiraiya một phen. Thế nhưng nội tâm lại xuất hiện như vậy một tia khát vọng. Một tia khát vọng vô hạn phóng to. Sau đó xem thường Yuhisumi biến thành hèn mọn gật đầu. Ha ha ha, hèn mọn tiếng cười từ Naruto trong nhà truyền đi. Sợ đến người bên cạnh nhà mau mau hướng về trong mền hơi co lại. Yuhisumi vỗ sợ đồng hồ đeo tay chỉ ra đã hoàn thành. Chuẩn bị cùng Jiraiya làm đại sự đi. Naruto nhưng là rất không thoải mái ngủ một giấc. Thế nhưng đầy đầu đều là hèn mọn tiếng cười. Tiếng cười kia rất giống Jiraiya. Thế nhưng không biết tại sao Yuhisumi cũng xuất hiện ở trong mộng của chính mình. Sumi làm sao sẽ như vậy hèn mọn cười đấy. Naruto lắc lắc đầu sau đó không nghĩ nữa. Lật một cái thân tiếp theo sau đó ngủ. Konoha trên không xuất hiện hai cái ăn mặc dạ hành phục hai người. Màu đen bọc đầu đem đầu của mình dạ bao xem ra. Sumi, chúng ta tại sao phải mặc thành như vậy a? Jiraiya không hiểu hỏi, nếu như bị phát hiện ít nhất sẽ không biết là chính mình. Tuy rằng Yuhisumi không cho là sẽ có người phát hiện mình. Thế nhưng vẫn là để ngừa vạn nhất. Vạn nhất bị tóm đến thời điểm chính mình trực tiếp chạy không là tốt rồi. Hai người đi tới suối nước nóng phố. Sau đó Jiraiya dừng lại nhìn Yuhisumi. Đón lấy là đồng thời hành động vẫn là phân tán ra đến. Jiraiya nhìn một chút Yuhisumi. Tay trả sát. Jiraiya đã không kịp đợi. Tách ra đi. Đồng thời có chút lúng túng. Jiraiya ở bên người sẽ có một chút lúng túng. Yuhisumi vẫn là quyết định tách ra đi. Được rồi, vậy ngươi đi bên kia. Ta đi bên này. Suối nước nóng phố bị đường phố chia làm hai nửa. Jiraiya cười hi hi cùng Yuhisumi nói rằng. Không được. Yuhisumi nội tâm nghĩ tới tên này đối với Konoha khẳng định quen thuộc. Hết thảy tốt hố chắc chắn lưu cho mình. Vì lẽ đó Yuhisumi biểu thị kháng nghị. Chính mình muốn đi đâu một bên? Jiraiya một bộ rất yêu thương dáng vẻ sau đó nhìn Yuhisumi nói rằng. Nếu như vậy vậy ta là tốt rồi tâm đem bên này tặng cho ngươi đi. Yuhisumi nhìn Jiraiya bi thống vẻ mặt nội tâm rất là cao hứng. Được rồi, đêm nay liền từng người hành động. Tán, hai người trong nháy mắt biến mất. Jiraiya bi thống vẻ mặt biến mất mặt, đổi chính là một bộ đắc ý vẻ mặt. Jiraiya biết Yuhisumi sẽ cùng mình đổi, liền đùa một cái khôn vặt, sau đó đem mỹ nữ thiếu một bên tặng cho Yuhisumi. Jiraiya ở chính mình đắc ý vẻ mặt dưới tìm tới chính mình chỗ mình quen thuộc ngồi xổm xuống nhìn. Bên trong bắt đầu ha ha ha cười khúc khích. Yuhisumi nhưng là nhìn đông đảo tiệm nhưng không có chỗ xuống tay. Yuhisumi nhắm mắt lại tùy tiện chỉ một phương hướng. Mở mắt ra nghĩ cái kia nhà mà đi. Làm am hiểu nhất xâm lấn nhẫn thuật. Không đúng là am hiểu nhất nhìn trộm nhẫn thuật phù du thuật. Yuhisumi thân thể hoàn toàn rung. Nhập vào ngoài quán vây trên vách tường. Gương mặt từ đỉnh xuất hiện. Ai? Yuhisumi ngơ ngác nhìn một đám bác gái ở nơi đó rửa giấy. Sau đó sợ hãi đến mau mau lui ra ngoài. Yuhisumi mau mau xoa xoa con mắt của chính mình. Vừa nãy hình ảnh có độc a. Yuhisumi mau mau thay đổi một nhà sau đó. Lại một lần nữa mau chóng rời đi. Đáng chết Jiraiya. Yuhisumi nội tâm sao sao đã biến mất. Hiện tại trong đầu nghĩ tới chính là về nhà ngủ. Thế nhưng nhìn mình lòng bàn chân suối nước nóng tiệm, nội tâm vẫn có một ít không cam lòng a. Cuối cùng một nhà, nếu như không nữa thành ta liền trở về. Trọng nhân quả thiện ác,